Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, các trai. Nó cùng ta phương thức tác chiến không xứng đôi. Không thích hợp ta, ta giữ lại cũng không ý nghĩa. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Khiếu không còn làm kiêu. Cắn răng, nói: Này, Phong ca, ta liền không khách khí. Cảm ơn ngươi. Lâm Khiếu lấy qua thú vương bạch hổ quyền sáo. Hướng trên tay một mang. Hồn lực vận chuyển. Vung quyền. Dường như có tiếng hổ gầm vang lên. Tại nóng bỏng hạ quý không khí trong. Hơi hơi rung động. Hồn khí. Thích hợp bản thân. Mới là tốt nhất. Lâm Phong cười nói. Chờ một lúc tân sinh khảo hạch. Chúc ngươi hảo vận. Lâm Phong rời đi đài thi đấu thời điểm. Vậy mà nhìn thấy Lâm Tuyết Hà một đoàn người cũng đi tới Thiên Thủy Học Viện. Cầm địa đồ. Tại nóng bỏng dưới ánh mặt trời, đầu óc choáng váng tìm đài thi đấu. Lâm Tuyết Hà thân làm Lâm gia đệ nhất thiên tài, thiên phú rất cao. Lễ thành nhân lúc liền đã đi đến tam tinh hồn sư, tự nhiên thỏa mãn Thiên Thủy Học Viện nhập học tiêu chuẩn. Thậm chí Lâm Tuyết Hà thiên phú tại Thiên Thủy Học Viện năm nay tân sinh bên trong cũng tính đứng hàng đầu. Lâm Huân Nhi thiên phú thậm chí so Thái Húc Đông còn mạnh hơn một điểm. Chỉ là Lâm Tuyết Hà gia tộc so Thái Húc Đông phải kém rất nhiều rất nhiều. Lâm gia thế lực tại Tử Tinh Thành tính lớn, nhưng phóng tới Vân Châu liền tương đương ếch ngồi đáy giếng. Lại muốn cùng Đường Thành đại thế lực so, này thực sự là khác nhau một trời một vực. Lâm Khiếu cùng Lâm Thanh Liên núp ở dưới bóng cây. Các loại, chờ, đến đều mệt dã rời. San San đến chậm Lâm trệ, trong miệng gặm kem cây. Rốt cục mang theo hắn thủ tục, đi tới đài thi đấu. Hải Nha, Hồ Ca, mấy canh giờ không gặp, lại trở nên đẹp trai a. Lâm trệ hắc hắc cười quái dị, rõ ràng nhìn thấy Lâm Khiếu, cũng không dám đi tới. Chỉ là ở phía xa chào hỏi. Lâm Trệ tự biết đuối lý, bởi vì bản thân yêu ngủ nướng, nhượng Lâm Khiếu hai lỗ hổng. Tại như vậy nóng thời tiết, các loại chờ nửa cái buổi sáng đi qua khẳng định phải bị đón. Lâm Trệ xưng hô Lâm Phong là Hồ Ca là bởi vì Lâm Khiếu võ hồn là thú vương bạch hồ. Lâm Khiếu cảm giác đến dễ nghe, liền một mực như vậy hô hào. Lâm Khiếu mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Trệ gặm băng côn, một mặt cười xấu xa, tức khắc, hồ tính khí liền đi lên, đứng lên đến, bước ra chân, liền hướng Lâm Trệ vọt tới, ta nhượng ngươi ngủ, còn ăn băng côn, thế nào đặc biệt nai sữa, không biết mang cho ta hai cây, ta nhanh nóng chết, biết rõ không, Lâm Khiếu chạy tới. Một cước đá vào Lâm Trệ mập dày mông lớn trên. Lâm Khiếu biết rõ, một cước này sẽ không bị thương Lâm Trệ. Thậm chí xích hỏa chiến chư là hắn kèm theo biến thái phòng ngự lực. Lâm Trệ khả năng đau cũng sẽ không đau. Lâm Khiếu không nghĩ tới. Một cước này đá vào Lâm Trệ cái mông trên. Phảng phất rơi vào một đoàn mềm mại bông. Chân trên lực đạo bị tá khai. Làm đến Lâm Khiếu còn kém điểm trợt chân một cái. Lâm Khiếu ổn định thân hình. Nha, mập mạp, giấu nghề a. Hắc hắc, Hồ Ca. Lâm Trệ lại cười đễu một cái. Cái này băng côn ta chỉ lắm điều một nửa. Ngươi muốn ăn, ngươi cầm đi, cút đi, mau ăn, ăn xong cầm ngươi thủ tục. Khẩn trương theo ta đi. Lâm Khiếu thúc giục nói. Chúng ta đi báo danh điểm. Làm tân sinh khảo hạch sự tình. Tốt nhất có thể đuổi tại buổi trưa trước đó thi xong. Không phải vậy nhượng đại thái dương nướng. Rất không sức lực. Thi xong còn muốn đi các trai bên kia. Tìm lão sư sắp xếp chỗ cư trú. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Không thành vấn đề. Đi. Lâm Trệ đáp ứng một tiếng. Vậy mà một cái đem ngay ngắn băng côn. Lắm điều mất. Cùng lúc đó. Lâm Phong mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Đã đi tới Thiên Thủy Học Viện các trai trước. Các trai chính là Lâm Phong lý giải học sinh túc xá. Là một gian lại một ở giữa độc lập tiểu sân nhỏ. Có hơn 10 vị lão sư. tại các chai đường phía trước, tay trong cầm từng bó thẻ tre, ghi danh lấy tân sinh tên một loại tài liệu, làm giấy nhẹ liền, thẻ tre dày nặng, nhưng so làm giấy muốn dễ dàng cất giữ. Học sinh tài liệu muốn bảo lưu lại 6 năm, làm giấy đoán chừng thả cái 3, 5 năm, phía trên chữ thì nhìn không rõ. Lâm Phong bởi vì mang theo hai vị tuyệt thế mỹ nhân, còn ôm lấy một đầu hồ ly duyên cớ, tại tân sinh trong đám đi xuyên, phi thường làm cho người nhìn chăm chú. Mau nhìn này hai nữ sinh, tốt xinh đẹp, có người, A còng nghị luận nói, oa vung, dáng dấp xinh đẹp như vậy, các nàng nhất định tân sinh bên trong, đẹp nhất nữ hài đi, tân sinh bên trong, ta thế nào cảm giác đến, có thể cầm thiên thủy học viện viện hoa, chấm ngoặc kép, còn có thật nhiều xinh đẹp học tỷ A, viện hoa khoa trương đi. Giáp tại trung gian nam sinh kia là ai? Cùng hai vị nữ thần quan hệ tốt thân cận bộ dáng, không biết, hy vọng không phải bạn trai loại hình đi, có khả năng là huynh đệ tỉ muội, có khả năng là bạn thân. Dù sao thật nhiều những châu khác đều là kết bạn tới thiên thủy học viện bồi dưỡng, cho dù là bạn thân cũng thực sự là tốt phúc khí a. Dễ nhìn như vậy rồi cô nương, nếu là bọn họ ở tại trung phòng các trai, oa, ngẫm lại trái tim tan nát rồi, chấm ngoặc kép, ai, đừng nói như vậy, cái kia chen tại trung gian nam sinh cũng không tệ đâu, còn ôm chỉ tiểu bạch hồ ly, nhiều đáng yêu. Tiểu bạch nghe xong có người nói nó đáng yêu, bốn cái chân chi cạnh Lâm Phong cánh tay, hưng phấn liền hướng lên đứng, phải xem ai nói nó đáng yêu. Kết quả kém điểm rơi đến trên đất. Lâm Phong một cái dựa theo tiểu bạch đầu, còn không quên cho nó dội nước lạnh. Thành thành thật thật năm tốt, đáng yêu là nói ta đây. Ác, một mực coi là Lâm Phong đại nhân vô cùng máu lạnh, không nghĩ tới Lâm Phong đại nhân vậy mà còn có như vậy tự luyến cùng không biết xấu hổ thời điểm đây. Tiểu bạch lung lay cái đuôi, thán phục nói. Lâm Phong tại nó hồ ly trên đầu vuốt nhẹ hai lần, tiểu tử, hôm nay giam bông không có. A, Lâm Phong đại nhân, không nên mở không dậy nổi nói giỡn nha. Ô, chấm ngoặc kép, Lâm Phong dùng kéo kẹt ổ, kẹp lấy tiểu bạch đầu nhỏ, trêu chọc nó một hồi, mới đem nó thả ra. Lâm Phong ba người bị chậm chạp gen chảy, đẩy tới một cái tấm ván gỗ phía trước, mới tại huyên náo tiếng ồn ào bên trong cố gắng nghe rõ tân sinh nhóm tại nghị luận gì. Nhìn a, các trai giá cả còn không đồng dạng đây. Phía trên viết, nhỏ nhất, rất tiện nghi các trai. Một gian sân nhỏ, một học kỳ 3.000 hồn tệ. Hai các loại, chờ, các trai, một gian sân nhỏ, một học kỳ 5.000 hồn tệ. Ta cảm thấy đến, ta ở 5.000 hồn tệ này loại, là có thể, oa kháo, các ngươi nhìn. Rất phía dưới viết, có tên học sinh mới hô lớn một tiếng, dẫn tới mọi người đều hướng tấm ván gỗ rất phía dưới nhìn lại. Đỉnh cấp các trai, trong viện vậy mà còn có hồ nhỏ, giả sơn, vườn trái cây cùng rừng cây. Cái này sân nhỏ đến bao nhiêu? Cảm giác một cái đỉnh cấp các trai có thể chứa nổi thật nhiều tiểu các trai. Chấm ngoặc kép, khác thảo luận, các ngươi vẫn là nhìn xem. Đỉnh cấp các trai, muốn bao nhiêu tiền đi? Con mẹ nó, một học kỳ 24.000 hồn tệ. So học phí đắt gấp 2 lần a. Con mẹ nó, 24.000, cái này mẹ nó ai có thể ở nổi? Ai, đoán chừng cũng liền là đường thành đỉnh cấp cậu ấm, có thể tiêu thụ nổi một học kỳ 24.000 giá cả. Theo ta không có quan hệ, chúng ta cũng đừng nghĩ, tìm mấy cái thích sạch sẽ. Cần nhanh một chút bằng hữu, ở cùng nhau một học kỳ 3.000 hồn tệ các trai. Gánh vác phí dụng, có sao, người người đều quan sát đỉnh cấp các trai phối trí cùng phí dụng. Sau đó thở dài, một bộ nhìn dương than thở tư thế, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.